One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 344, quyết đấu. Cả hai đều là Lôi Lệ Phong Hành chi nhân. Lời nói chuyện định, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Tại bên ngoài túp lều trên bình đài đứng đối mặt nhau. Úp úp, hảo xoắn suýt a. Lão nương đã hy vọng hòa trưởng đại nhân thắng, vừa hy vọng có thể nắm cơ hội này, về sau hảo ra ngoài này a. Chân mềm, người nói ai có thể thắng, Khải Lông Vũ rơi hưng phấn mà kêu lên. Gấu cũng không biết a, gấu lại không thấy quá mức trưởng đại nhân xuất thủ. Bất quá, gấu rất khẳng định là đội trưởng phi thường, mạnh phi thường, ngoặc kép chấm chấm. Tông Nghiêm cảm thụ được đối diện khí thế, thầm nghĩ gấu trúc nhất tộc quả nhiên đều là trời sinh cường giả. Nếu ba cái trưởng lão đều có thể giống hòa trưởng như vậy, chắc chắn trở thành thiếu chủ một sự giúp đỡ lớn. Mặc dù trong lòng đang tán thưởng đối phương, nhưng hắn vẫn một chút cũng không có cân nhắc qua bản thân chiến bại hậu quả. Bởi vì đó là không có khả năng. Ngược lại hỏi nói, tại hạ là kiếm sĩ, toàn thân công lực đều ở bên trên thanh kiếm này. Hỏa trường trưởng lão mời thỏa thích sử dụng vũ khí, vậy cũng không cần, bỉ nhân là chiến sĩ. Cái này một đôi tay không, chính là ta vũ khí. Quý hỏa trường bỗng nhiên một túm tay không. Chuyện kỳ diệu xảy ra, chỉ thấy vậy mà một cái tay không bên trên nhấp nhoáng sấm sét quang mang. Một cái khác tay không lại giấy lên ngọn lửa màu xanh. Ngao ngao, xuất hiện, đại nhân độc chế hỏa lôi trưởng. Lông Vũ rơi lúc này giống như là một mê muội. Bỉ nhân muốn lên, xin cẩn thận, vừa mới nói xong, quý hỏa trưởng đã trải qua biến mất ở Tông Nghiêm trước mắt. Mà Tông Nghiêm nhưng thật giống như là phía sau mở to mắt một dạng. Dài quang liền vỏ đều không ra. Trực tiếp hợp đao cản hướng sau lưng. Suy, hỏa diễm theo vỏ đao từ tay phải nhào về phía Tông Nghiêm. Thiêu đốt khiến tóc của hắn có chút cuốn lên. Theo tới, còn có một cỗ khiến Tông Nghiêm khó mà kháng cự cự lực. Chân hướng về sau đạp một cái, mượn cỗ này lực lui về phía sau, mà quý hỏa trưởng đắc thế không tha người, dán chặt lấy Tông Nghiêm. Tà trưởng lại là một tia chớp toát ra. Tông Nghiêm ở trong không phần lưng nhẹ nhàng phát lực, nhẹ nhàng tránh thoát đạo này xét đánh. Lại vừa quay đầu lúc, quý hỏa trưởng vậy mà đã trải qua gần trong gang tấc. Song quyền chắp tay trước ngực, giơ lên đỉnh đầu, liền muốn làm đầu truy hạ. Một khi đánh, quý hỏa trưởng phảng phất biến thành người khác, giống như một đầu hổ điên. Ngay cả tính cách phảng phất đều cùng lúc trước một trời một vực. Liều lĩnh hô to, không phải trên biển đại nhân vật mà. Chẳng lẽ thực lực chỉ có như vậy? Sau đó, hắn thấy được tông ánh mắt của Nghiêm. Cái kia phảng phất là một đôi tử thần con mắt. Quý hỏa trưởng cột sống một cái giật mình. Toàn thân da lông nổ lên. Cả người phảng phất biến lớn hơn một vòng. Hai chân bỗng nhiên ở trong không đạp loạn, vậy mà lăng không mượn lực, lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại lui về. Khom người xoay người, tay vịn mặt đất, dùng một cái hành vi man dợ tư thái phòng ngự lấy Tông Nghiêm. Trong lòng còi báo động đại tác, đó là cái gì ánh mắt? Thật là đáng sợ, vừa rồi nếu như một quyền kia chùy xuống dưới, sợ người sợ chết, lại là ta, không đúng. Ta vì sao lại có loại cảm giác này? Đây là cái gì chiến pháp dã tâm thuật sao? Cái này rốt cuộc là ai? Từng cái vấn đề liên tiếp khi hắn trong lòng nổ vang. Một số thời khắc, kể một ngàn nói một vạn, thực sự không bằng đánh một trận tới trực tiếp. Tông Nghiêm vừa mới hao hết miệng lưỡi, nhưng bây giờ lại chỉ dùng một ánh mắt, liền để quý hòa chỉ tay tin hắn là mảnh này trên đại dương nhân vật đứng đầu. Không chỉ có trên tay có thể xoa ra lôi điện, ngay cả hai chân cũng có thể lợi dụng lôi điện kích thích bàn chân huyệt đạo, mang đến mau hơn di động lực. Trên tay lôi hỏa chi lực kèm theo thuộc tính tổn thương. Lại dựa vào chủng tộc trời sinh lực lượng cùng linh hoạt. Hỏa trường trưởng lão đúng là một vị chiến sĩ cường đại. Đột, Tông Nghiêm chậm rãi mở miệng nói ra. Đều chúng, thực sự là bén nhạy khứu giác. Quý hỏa trong lòng bàn tay nghĩ đến. Tông Nghiêm giơ đao lên. Tiếp tục nói, nhưng là, ta đoán võ đạo của ngươi kinh lịch toàn bộ đến từ cùng tự nhiên đối kháng. Đồng bạn ở giữa luận bàn, cùng với dã thú đánh cờ, đi không có chân chính trong sinh tử lịch luyện. Nếu không, ngươi sẽ không bị ta một ánh mắt dọa lùi. Quý hỏa trưởng trên lòng bàn tay hỏa đột nhiên soạt một tiếng, trong lòng bàn tay toát mồ hôi, dài quang xuất vỏ. Tông Nghiêm hai tay cầm đao, cho dù chết thì thế nào, chỉ cần trước khi chết giết chết địch nhân. Vậy mình sẽ không phải chết, đây mới thật sự là chiến sĩ hẳn có tư duy. Người ý nghĩ một chút, cũng không sai, gấu trúc người xác thực cần phải đi ra cẩm tú cốc. Hiện tại, liền để ta tới giúp người thực hiện cái này một tâm nguyện đi. Xúc địa, lần này. Lại là Tông Nghiêm biến mất ở quý hỏa mặt bàn tay tiến. Sau lưng, hắn trong nháy mắt liền đã đoán được Tông Nghiêm phương hướng. Giây lát được quay người, một đôi tay không đón sáng chói đao quang xông tới. Tả trưởng đẩy ra địch nhân đao, tay phải là công địch tất cứu chỗ. Kể từ đó, địch nhân chắc chắn sẽ trước bận tâm tự thân an nguy, làm cho tình thế nghịch chuyển. Đây là gấu trúc nhân hỏa kim phái võ đạo trên sách danh ngôn. Lại không nghĩ rằng, Tông Nghiêm căn bản không dựa theo dự đoán của hắn đi. Nếu muốn công ta tất cứu chỗ, vậy liền cần còn nhanh hơn đao của ta. Nếu muốn đẩy ra đao thế của ta, liền cần có thất phối lực lượng. Mà thân là một tên kiếm sĩ, toàn thân công lực đều ở trên một thanh đao này. Có lẽ Tông Nghiêm lực lượng không có quý hỏa trưởng lớn, nhưng tay cầm đao của hắn cũng sẽ không bị rung chuyển. Có lẽ Tông Nghiêm bước chân không có sấm sét tăng thêm, nhưng hắn quơ đao tốc độ lại so bất kỳ động tác gì đều nhanh. Sau đó, tại quý hỏa trưởng trong ánh mắt của kinh ngạc, tay trái của hắn xác thực gõ ở bên trên sống đao. Dài quang thân đao thụ này cự lực ảnh hưởng, sinh ra trong nháy mắt biến hình. Một cỗ gợn sóng từ sống đao cấp tốc hướng hai bên truyền đi. Nhưng, đao thế, mảy may không biến. Ngay tại lúc đó, hữu trưởng của hắn đã nhanh muốn chạm đến Tông Nghiêm trái tim. Nhưng, như ngân hà bản đao quang, đã trải qua tới trước một bước. Phi thiên ngự kiếm lưu phi long tránh. Phốp, hỏa diễm đem Tông Nghiêm thôn phệ, nhưng đao quang xẹt qua quý hỏa trường, một đạo từ vai phải cho đến trái eo máu vết thương quang chợt hiện. Xì xì xì, máu như suối phun bản tuôn ra, vẩy ra ở trên hỏa diễm, xoẹt rung động, khiến trong không khí đều nhiễm lên tầng một đốt cháy mùi máu tươi. Quý hỏa trường không thể tin nhìn một chút bản thân. Trong mắt lại lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau lưng của giống như đúc công kích, mặt phản kích đối với địch nhân, không đồng dạng như vậy lựa chọn sao? Chấm ngoặc kép, sau đó, đông một tiếng ngã trên mặt đất, hai đạo kiếm quang, ở trong hỏa diễm thong dong bay ra, mang theo gió thổi thổi tan hỏa diễm, Tông Nghiêm thong dong đi ra. Nhìn một chút một bên đã trải qua thấy choáng hai cái gấu trúc người. Hỏi nói, ở trên đảo có bác sĩ sao? Hoa ha ha, không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh như vậy a. Đúng dịp là, quý hỏa trưởng phu nhân ngài Toa Mây Ca chính là ở trên đảo nổi danh nhất bác sĩ. Tại nàng y thuật tinh xảo dưới, quý hỏa trưởng rất nhanh liền bị băng bó xong, nương tựa theo kinh thể chất của con người. Lần nữa sinh long hoạt hổ, hơn nữa, còn không có chút nào nhớ thù, ngược lại cầm Tông Nghiêm làm bằng hữu. Ngài quá khen, hỏa trường trưởng lão cũng rất cường đại, chỉ là thiếu khuyết giữa sinh tử lịch luyện mà thôi. Ha ha, thua chính là thua, nào có cái gì lấy cớ có thể nói. Hôm nay đánh cho thật là sảng khoái. Ai u, đau, đau, đau, mây ca, người bóp ta làm gì? Mây ca tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, không nói chuyện. Quý hòa trưởng đối với nữ nhân tâm tuyệt đối là thô lỗ. Không để ý nói, đừng trưởng lão, gọi ta lão hòa là có thể, về sau ngươi liền là bằng hữu của ta. Chẳng lẽ phía trước thâm trầm đều là trang sao? Làm sao trước sau tương phản lớn như vậy? Tông Nghiêm gật đầu đồng thời thầm nghĩ đến. Tóm lại đâu, ta bên này ngươi liền không cần lo lắng. Ta tuyệt đối toàn lực ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Trúc Đạp Lam cái kia cứng đầu. Chúng ta gấu trúc người về sau liền theo ngươi đi. Tông Nghiêm trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Rốt cục thuyết phục một vị. Trúc Đạp Lam trưởng lão đầu óc rất linh hoạt. Hắn là có nỗi khổ tâm. Từ tiến đến vẫn trầm mặc mây ca đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn Trúc Đạp Lam chính là cứng đầu. Lão ngoan đồng, đều 500 năm qua đi. Chúng ta gấu trúc người chẳng lẽ liền đi ra dũng khí còn không có đi. Cũng không biết đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược. Thế mà có thể để ngươi nghe hắn. Chấm ngoặc kép, quý hòa trưởng khí hanh hanh nói ra. Khải lông vũ rơi lặng lẽ đưa đầu tới. Sông Tông Nghiêm nói nhỏ một phen, mới làm hắn hiểu được. Nguyên lai quý hòa trưởng cùng ngài toa mây ca ở giữa chính là một đôi hoan hỷ oan gia. Hai người đối với thế sự cái nhìn bình thường hoàn toàn tương phản. Liền lấy chuyện này mà nói, quý hòa trưởng là gấu trúc người phe cải cách thủ lĩnh. Nhưng ngài toa mây ca lại là phái bảo thủ thủ lĩnh Trúc Đạp Lam trung thực tùy tùng. Nếu không phải liền phát sinh ở trước mắt. Tông Nghiêm cũng rất khó tin tưởng còn có loại này vợ chồng tồn tại. Ngài toa mây ca không có phản ứng lão công mình. Hướng Tông Nghiêm nói. Mặc dù ta không cho rằng ngươi có thể thuyết phục Trúc Đạp Lam trưởng lão. Nhưng nếu hắn đều nói như vậy, ta có thể thất dẫn tiến. Vậy thì thật là quá cảm kích. Tông Nghiêm nói lời cảm tạ. Nếu dạng này, chấm ngoặc kép, đột. Trước đó tiếng kia tràn ngập phẫn hận gầm rú xuất hiện lần nữa. À, rượu của ta, lão già điên kia, chấm ngoặc kép, quý hòa trưởng thầm nói. Không cần phải để ý đến hắn. Các ngươi nhanh đi gặp Trúc Đạp Lam đi. Nếu như thế, chúng ta liền xuất phát đi. Ngải toa mây ca đứng dậy trước, dẫn mấy người đi ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.